Ta làm cẩm lý ở trò chơi sinh tồn. Chương 1, 1, Hàng hải cuồng hoan 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, châm rừng trời xanh nước biếc. Ánh nắng mạnh chiếu vào bến cảng nhộn nhịp này. Vô số hàng hóa chất thành đống hai bên đường, xếp ngay ngắn như những quả đồi. Từng hàng cần cẩu đang làm việc cho những người vận chuyển hàng hóa cập bến, tiếng máy át cả tiếng ồn ào. Xe cộ và người đi đường thỉnh thoảng qua lại, Phù An An ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô không phải đang nghỉ trưa ở nơi làm việc trong kỳ nghỉ hè sao? Sao lại có thể ở một cảng biển xa lạ? Nơi xa lạ này nhìn đâu cũng thấy kỳ quái, đặc biệt là nơi trước mặt cô, bất kể cô nhìn ở đâu, màn hình ánh sáng luôn xuất hiện trước mặt cô 3 mét. Chúc mừng bạn đã được chọn vào trò chơi ngày tận thế, sẽ có 9 người chơi trong trò chơi sinh tồn cùng bạn, hãy cố gắng sống sót trong trò chơi trong 30 ngày. Nếu trò chơi được hoàn thành, bạn sẽ có thể trở lại thế giới thực. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ chết ở trong trò chơi. Xin hãy đem ra trò chơi một cách nghiêm túc. Vòng này của trò chơi có tên Hàng hải cuồng hoan. Sẽ có 20,000 NPC tham gia cùng với bạn. Phúc An An, đứng ở chỗ này ngây người làm gì vậy? Một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi với khuôn mặt đậm chất Trung Hoa đi qua giữa màn hình, màn sáng có ánh sáng lơ lửng trên không trung đã biến mất. Sắp lên tàu rồi, cô cần cái gì thì đi mua nhanh lên. Chuyến hàng lần này ít nhất phải mất nửa tháng, bản thân tự mang theo đồ vật trọng yếu, có thiếu thứ gì cũng đừng đến tìm ta. Cái gì, cô vẫn còn đang thất thần, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định. Tàu chở hàng xuất bến lúc 1 giờ trưa nay, đi nhanh lên. Người đàn ông có gương mặt chữ quốc nói rồi vội vã rời đi. Cái gì tàu hàng, cái gì hàng hải cuồng hoan. Phúc An An cau mày, cảm giác như mình đang gặp một giấc mơ vô lý. Đúng lúc này. Trên bầu trời một đám mây lớn che khuất mặt trời, xung quanh đột nhiên tối sầm lại, một cơn gió thổi qua mang theo mùi thối thối cực kỳ kinh tởm, giống như cá đã thối rữa và giỏi sống tích tụ 10 ngày nửa tháng. Phanh bất ngờ có tiếng gõ mạnh từ thùng hàng bên cạnh khiến cô giật mình. Cô quay đầu nhìn sang, tại sao lại có âm thanh bên trong thùng hàng, có cái gì ở trong đó sao? Cô không sao chứ, lúc này, một nhân viên đột nhiên xuất hiện, nhìn cô có lỗi nói. Vừa rồi một bộ phận rớt ra, có đụng phải cô không vậy? Nói rồi, nhân viên nhìn quanh thùng hàng và nhặt được một chiếc trục tròn bằng sắt trên mặt đất. Không, không, hóa ra không phải âm thanh phát ra từ thùng chứa, Phúc An An thu lại ánh mắt tò mò. Làm tôi giật mình, lỡ đập vào đầu người ta thì xong rồi. Xin lỗi, lần sau chúng tôi sẽ chú ý, cô gật đầu khi nghe thấy những lời nói, và đột nhiên nhìn thấy một vũng màu đỏ sẫm bên cạnh. Container này đang thấm máu. Có gì trong đó hả? Nó còn bốc mùi nữa. Thời tiết quá nóng, chắc là cá hồi đông lạnh tan hết rồi. Nhân viên cười nhẹ, đừng lo, chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi lên thuyền. Việc để cá hồi đắt đỏ bị hỏng là hoàn toàn không đúng. Vâng, Phù An An liếc nhìn thời gian liền nhớ cái trò chơi kia, cô không nên lãng phí thời gian ở đây. Cô định bỏ đi, nhưng bị nhân viên phía sau chặn lại. Cô ơi, cô đánh rơi cái gì này? Anh nhân viên nhặt một chiếc lắc tay màu trắng bạc dưới chân anh và đưa cho cô. Phù An vừa muốn nói không phải của mình, nhưng vừa tiếp xúc với thứ này cô liền ngậm miệng lại. Màn hình ánh sáng kỳ lạ đó lại xuất hiện. Chúc mừng bạn đã nhận được vật phẩm đặc biệt duy nhất. Vòng tay không gian, trong trò chơi ngày tận thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi chiếc vòng được đeo lên, nó sẽ theo người chơi cho đến hết trò chơi hoặc cho đến khi người chơi chết. Hãy tận dụng nó thật tốt và bạn sẽ sống lâu hơn. Cách chương.